tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 22:22, tôi đề nghị báo công an đối phương là kẻ buôn người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành lập tức cúp máy, biểu cảm gương mặt mệt mỏi nhìn thấy mẹ cô ấy gọi lại. Cô ấy cúp máy không chút do dự, ngắt mạng, rồi không thèm để ý đến mẹ cô ấy nữa. Mẹ của Thành Thành đáng sợ quá đi mất, nhà trai đã đến tận mặt bà ta để nói dối, lừa tiền rồi. Cho dù bà ta không kể lại với con gái, thì cũng không nên đẩy con gái vào hố lửa như thế chứ. Mấy lời nói của mẹ Thanh Thanh khiến tôi thật sự có chút buồn nôn. Uè, kiểu mẹ như này quá đáng thật đấy. Không biết hận con gái mình đến mức nào, mà có thể hại đời cô ấy như thế cơ chứ. Thanh Thanh không rảnh đọc bình luận, cả người cô gần như kiệt sức. Cô ấy ngước mắt nhìn gương mặt bình tĩnh dưới ánh đèn đường mờ ảo của Thời Nhất trong màn hình. Đột nhiên cảm thấy mình cần chút hết nỗi lòng. Mẹ tôi luôn coi tôi như một nhiệm vụ vậy. Dường như chỉ khi tôi kết hôn, nhiệm vụ của bà ấy mới có thể hoàn thành viên mãn. Cho nên, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, bà ấy vẫn luôn thúc giục tôi kết hôn. Nhưng tôi không ngờ bà ấy lại quá đáng đến mức này. Để hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ của mình, bà ấy thậm chí không tiếc gả con gái mình cho loại người như thế. Thời Nhất mím môi, quyết định an ủi cô ấy một chút. Cung phụ mẫu của cô hẹp, chứng tỏ quan hệ với cha mẹ khá lạnh nhạt, cô không cần quá đau lòng. Thanh Thanh, ha ha ha, tôi vốn đang đau lòng cho chị gái Thanh Thanh, nhưng mà hành động an ủi nghiêm túc, nhưng thực chất là bổ thêm một đao của đại sư thật sự vô cùng buồn cười. Thanh Thanh, đại sư, nếu cô không biết an ủi người khác, thì đừng gượng ép bản thân. Ôi chao, bình thường thôi, mẹ tôi và mẹ Thanh Thanh có thể phân cao thấp với nhau. Lúc trước còn có bà mẹ ghen tị với chính con gái ruột của mình cơ mà, ít nhất mẹ của Thanh Thanh cũng được coi là bình thường, trong bất thường rồi. Thời Nhất phát hiện biểu cảm của cô ấy càng thêm mất mát, thì vội nói. Có vài người từ khi sinh ra đã được định trước là sẽ bạc duyên với cha mẹ, cho dù cưỡng cầu cũng không được, mạnh mẽ thay đổi chỉ khiến đôi bên khó xử mà thôi. Sau này cô sẽ rất hạnh phúc, sẽ gặp được một người bạn đời có cùng tam quan với cô. Anh ta sẽ chữa lành những tổn thương do gia đình cô gây ra. Sự tổn thương do bạn trai cũ và mẹ gây ra khiến Thanh Thanh tạm thời đóng cửa trái tim, cũng hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Cách chương.